đến nơi cà phê âm nhạc cùng thưởng thức khoảng lặng cà phê với âm nhạc và xúc cảm với radioblog.vn. Các bạn thân mến, ngày hôm nay mời các bạn cùng nghe những lời sẻ chia tình cảm với người con gái. Là con gái, bạn nhất định phải biết những điều sau. Sinh ra là con gái cũng chính là bạn đã nhận được một đặc ân của cuộc sống. Là con gái, đôi khi bạn phải tạo cho mình một vẻ bề ngoài yếu đuối để che đi trái tim sắt đá bên trong. Nhưng đôi khi cũng phải tự giả vờ mình là người mạnh mẽ kiên cường để giấu đi trái tim đã bị tổn thương quá nhiều. Vì là con gái nên chúng ta càng phải hạnh phúc. Là con gái, bạn phải học cách tỏ ra lạnh lùng, chỉ đối xử tốt với những người tốt với mình. Là con gái, bạn phải học cách tuyệt tình, cái gì nên giữ thì hãy giữ, cái gì nên vứt bỏ thì đừng tiếc nuối mà nuối kéo nó lại. Là con gái, bạn phải học cách tàn nhẫn đối với những kẻ tụ tập thì chẳng cần tha thứ. Nếu không thể trả thù thì cũng đừng bao giờ tha thứ. Là con gái, bạn phải học cách làm bạn với nỗi cô đơn. Sẽ chẳng bao giờ có một người nào đó suốt ngày ở bên bạn, đang yêu bảo vệ bạn như bảo vệ một viên ngọc quý, vì cuộc sống vốn dĩ rất cô đơn. Là con gái, bạn phải học cách sống kiên cường, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì. Cho dù bầu trời trước mắt bạn dường như sụp đổ, thì bạn vẫn có thể tự mình vượt qua một cách mạnh mẽ nhất. Tự mình cười cho mình xem, tự mình khóc cho mình nghe. Là con gái, bạn phải học được cách kiên nhẫn. Cái đáng để chờ đợi thì bạn đừng bao giờ từ bỏ. Phải tin tưởng vào những gì bạn cho là đúng. Là con gái, bạn phải học được cách trân trọng những người thân xung quanh mình. Dù bạn thất bại hay vấp ngã, vẫn sẽ có người ở bên động viên, chia sẻ, giúp đỡ bạn. Những người như vậy không nhiều. Nếu bạn thật sự để họ đi, thì cuộc đời bạn sẽ khó mà vượt qua được những đau thương. Là con gái, bạn phải học cách nhắm mắt làm ngơ. Những điều khiến bạn ghê tởm, những điều khiến bạn không vui thì đừng bao giờ quan tâm. Càng dù những điều lại càng khiến trái tim bị tổn thương. Học cách bàn quan với cuộc sống là yêu chính bản thân mình. Là con gái, bạn phải học cách tự hài lòng với chính mình. Những người biết mình đang ở đâu, biết mình nên làm gì để được hạnh phúc, và những người biết thỏa mãn với những gì hiện có, luôn là những người hạnh phúc nhất thế gian. Là con gái, bạn nên học cách sống độc lập. Đừng chỉ vì một chút chuyện gặp vãn mà làm phiền với người khác. Chuyện của mình tự mình giải quyết, cầu cứu người khác chắc gì đã tốt đẹp hơn tự mình làm. Là con gái, bạn phải học cách trưởng thành. Không thể cứ mãi giữ cái tính bướng bỉnh, ấu trí, không chịu nghe lời như những đứa trẻ. Ai rồi cũng phải tự mình lớn lên, hiểu mình, hiểu người và hiểu đời thì bạn sẽ biết cách làm thế nào để tốt cho mình. Là con gái, bạn phải học cách tin tưởng người khác. Trong cuộc sống, không phải ai cũng là người đáng tin, nhưng không phải ai bạn cũng có thái độ đề phòng. Tin tưởng người khác chính là bạn đã tạo cơ hội để người ta tin tưởng mình. Có lòng tin thì bạn sẽ có được tình cảm của mọi người. Là con gái, bạn phải học cách lãng quên quá khứ. Bạn không thể cứ mãi đắm chìm trong những ngọt ngào của một thời đã qua. Dù cho nó ngọt ngào đẹp đẽ đến đâu thì bạn vẫn mãi chẳng thể quay lại được. Quá khứ chỉ là những điều đã qua không thể thay đổi. Quan trọng là phải làm gì để tương lai còn tuyệt vời hơn quá khứ. Là con gái, bạn phải học cách từ bỏ. Trên đời có những thứ không bao giờ, mãi mãi không bao giờ thuộc về mình. Dù bạn có giành giật, lôi kéo hay sống chết vì nó, thì nó cũng sẽ chẳng là của bạn. Vậy thì tại sao bạn cứ tự hủy hoại hạnh phúc bản thân để theo đuổi những thứ vô nghĩa đó? Hãy mỉm cười chấp nhận, đón chào ngày mai. Quá khứ là cái đã qua, tương lai là điều chưa đến. Hiện tại là tất cả. Như thế này là đủ rồi. Sinh ra là con gái, là đã biết phải khổ. Nhưng sướng hay khổ, một phần cũng do bản thân mình. Đừng bao giờ muốn cái gì đã vượt khỏi tầm tay. Cũng đừng nên chỉ sống cho quá khứ. đừng nên sống phụ thuộc vào ai, cũng đừng sống vì ai quá nhiều. Đừng cho người ấy là tất cả, cũng đừng nên thiết tha với cái gì không đáng. Không nên rơi quá nhiều nước mắt vì một chuyện đơn giản, học cách không quan tâm đến những chuyện không cần thiết. Rồi cái gì đến sẽ đến, buồn cũng chẳng giải quyết được gì. Mọi thứ rồi cũng sẽ qua, nhưng cái chính là bạn có muốn nó qua hay không. Rồi nhiều lúc phải học cách nói những câu đau lòng, vì cuộc sống không chỉ còn màu hồng, còn cuộc đời thì bạc lắm.